đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, chương 56.115 chương sơ trần bọn họ lâm thời điểm dừng chân ở Cửu Châu trong thành. Vừa nghe đến tên này, liền biết đây là Cửu Châu giới lớn nhất thành thị. Bọn họ tòa nhà đang tới gần U Đế Hành Cung phương hướng. Ở một cái thâm thúy trong ngõ nhỏ hai bên đều là nhà cao cửa rộng đại viện. Thoạt nhìn nhưng thật ra thực khí phái. Trương Sơ Trần bọn họ trực tiếp rơi xuống trong sân. Liền đại môn đều không cần khai. Trương Chính Hoàng nói, này chỗ tòa nhà chúng ta mới vừa bàn hạ không bao lâu. Trong nhà chỉ có chúng ta ba người, lớn như vậy tòa nhà chỉ có ba người. Thoạt nhìn quạnh quẽ, liền tính hơn nữa ôn hành bọn họ, cũng không bao nhiêu người khí. Nói một lời lúc sau, ở phòng khách bên trong đều có thể nghe được hồi âm siêu ít người địa phương đại. Không ai xử lý, toàn bộ tòa nhà cùng cái vứt đi tòa nhà không sai biệt lắm siêu liên vô thương tay vừa nhấc. Phòng khách chung liền dâng lên thật mạnh kết giới. Liền tính là đại năng thần thức đều toàn không đi vào cái loại này. Hai sóng nhân mã mắt to chừng mắt nhỏ, ôn hành thanh thanh giọng nói, nếu không, ta trước bắt đầu đi. Mọi người cho rằng hắn muốn nói tối hôm qua rốt cuộc tao ngộ gì đó thời điểm. Ôn hành từ túi chữ vật bên trong móc ra bị Trương Chí Sa thiết thật sự xinh đẹp kia con thỏ. Làm chúng ta, vừa ăn vừa nói chuyện đi, Thiệu Ninh vội vàng ôm ôn hành. Lão ôn ngươi bình tĩnh. Có cái gì không thoải mái chậm rãi nói là được, chúng ta sẽ nghe, chúng ta sẽ nghiêm túc nghe. Đáng thương nhu tình kiếm thanh âm đều thay đổi, nếu không ngươi để cho ta tới, ta nướng con thỏ được chưa? Một lát sau, mọi người vây quanh đống lửa dòng bên Thiệu Ninh linh khí ngưng kết ra tới võng cách thượng phóng từng khối thịt thỏ. Thiệu Ninh cầm cái bàn chải ở chịu thương chịu khó cấp con thỏ xoát gia vị, ôn hành nhìn dần dần. Biến sắc con thỏ sắc mặt rốt cuộc hoãn lại đây. Ta, không bao giờ muốn nhìn đến con thỏ, tối hôm qua thượng hắn thật sự quá thảm. Hắn cảm thấy chính mình cùng đám thỏ con ít nhất chiến đấu một tháng. Liên vô thương nói, nghe xong các ngươi tin tức, chúng ta cũng có tin tức muốn nói, Liên vô thương nói. Ngày hôm qua chúng ta nhìn thấy U Đế, không phải bản tôn, chỉ là cái con rối, Liên vô thương bọn họ cùng một cái con rối nói hơn phân nửa ngày nói. Con rối xác thật chế tác hoàn mỹ, chính là Liên vô thương là người nào, có phải hay không người sống hắn thần thức đảo qua liền xem rành mạch Thiệu Ninh cũng ở gật đầu. Ta ngay từ đầu còn không có cảm thấy nơi nào có vấn đề. Sao lại phát hiện Liên tiên sinh ở thử? Lúc này mới phát hiện sơ hở, U Đế không thành thạo trong cung, liền một cái phân thần đều lười đến đặt ở bên trong. Này liền thực đáng giá nghiền ngẫm mơ siêu Điệu Ninh cùng Liên vô thương hai cái một cái là chân. Chính tiên tôn, một cái tuy rằng tạm thời không xác định, chính là cấp bậc chỉ biết cao sẽ không thấp, tiên tôn cùng tiên tôn gặp mặt, chẳng sợ U Đế lại kiêu ngạo, cũng nên lộ cái mặt đi. Nếu U Đế tại như vậy quan trọng thời điểm đều phái ra con rối, kia chân chính U Đế ở nơi nào? Nghe Trương Sơ Trần bọn họ nói, bọn họ từ phi thăng đến Cửu Châu giới, liền không có gặp qua U Đế chân dung, hay là trước đó, U Đế cũng đã không thành thạo trong cung. Cửu Châu giới nơi nơi đều là quỷ dị chỗ, toàn dân dưỡng con thỏ cống hiến cấp U Đế. Được không trong cung chúa tể sinh sát quyền to U Đế thế nhưng là cái con rối. Ôn hành ở con rối thị nữ dẫn dắt hạ vào hành cung. Kết quả đi vào liền lâm vào trận pháp, Trương Sơ Trần bọn họ sắp hộ vệ tìm loại thỏ cung tìm tụ hồn hoa tu sĩ đi hỗn độn hải thượng. Hung hiểm vạn phần, điểm đáng ngờ thật mạnh, nhìn như gió êm sóng lặng Cửu Châu giới nội địa một chút đều không bình tĩnh. Còn tràn ngập hồ vị. Thiệu Ninh luống cuống tay chân đem con thỏ trở mình, ai nha, không chú ý, thế nhưng hồ, may mắn hắn kiếm thuật không tồi. Hắn bay nhanh đem nướng tiêu thịt thỏ cấp cạo rớt, lại xoát một lần gia vị. Thiệu Ninh trong tay không ngừng, U đế hành cung chung trừ bỏ những cái đó con thỏ. Những người khác toàn bộ đều là con rối. Ngày hôm qua Liên Tiên Sinh đã xác định, Cửu Châu giới người ta nói U đế đạo lữ yêu thích con thỏ. Chính là tại hành cung chung, chúng ta cũng không phát hiện hắn đạo lữ. Lão Ôn, việc này ngươi thấy thế nào? Mọi người ánh mắt tập trung ở Lão Ôn trên mặt, Ôn Hành Tắc nhìn về phía Liên Vô Thương. Vô Thương, việc này ngươi thấy thế nào? Liên Vô Thương trầm ngâm một lát, ta cảm thấy, chúng ta có thể lại thăm một lần U đế hành cung, hôm qua cùng U đế con rối gặp mặt. Con rối tránh nặng tìm nhẹ căn bản là nói không đến thực chất đồ vật. Cuối cùng thật sự không biết như thế nào đáp lại Liên Vô Thương. Con rối liền thoái thác nói hắn muốn bế quan, không có biện pháp làm bạn Liên Vô Thương cùng Thiệu Ninh, Liên Vô Thương nói. U đế ở nơi nào bế quan? U đế hành cung chung rốt cuộc có cái gì bí mật? Chúng ta lại thăm một lần, Ôn Hành gật đầu. Hảo, hôm nay buổi tối chúng ta lại đi một lần U đế hành cung, Trương Sơ Trần nói. Đêm nay vẫn như cũ là chúng ta trực đêm. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi vào nhìn một cái, liền như vậy vui sướng quyết định. Bọn họ chịu đủ rồi ở U đế thủ hạ mỗi ngày uy con thỏ. Liền ở ngay lúc này, bầu trời bay tới một đạo phù triện bay đến Trương Sơ Trần bên người. Trương Sơ Trần nhìn Ôn Hành bọn họ sau nói, đây là kỳ mậu phù triện, khả năng phát sinh chuyện gì, Ôn Hành nói. Trương gia chủ click mở đi, Trương Sơ Trần click mở phù triện. Phù triện trung truyền đến kỳ mậu tục tăng thanh âm. Trương tướng quân, đã xảy ra chuyện, nước trong loan tiểu động thiên không biết tao ngộ cái gì. Toàn bộ tiểu động thiên đều hủy hoại. Mọi người dựng lên lỗ tai nghe, chỉ nghe Trương Sơ Trần nghi hoặc nói. Như thế nào như thế? Bên trong người không có việc gì đi. Kỳ mậu nói. Ta biết đến không phải rất nhiều, mang đội vương tướng quân bọn họ nói, toàn bộ tiểu động thiên bị san thành bình địa, đại địa đều giống bị lật qua giống nhau, nhưng thật ra không có nhân viên thương vong, tiểu động thiên hiện tại thành phế tích, U đế an bài chúng ta qua đi nhìn xem, Trương tướng quân ngươi hiện tại liền tới đây đi, ta ở Nam phố quảng trường bên này chờ ngươi, đến, tìm con thỏ chuyên dụng mà không có. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, nói tốt cùng đi tìm kiếm đạo lý đế hành cung kế hoạch muốn thay đổi, Liên Vô Thương nghĩ nghĩ. Nếu không, chúng ta đi trước nước trong loan nhìn xem, hảo hảo địa phương đột nhiên hủy hoại, nhất định sự ra có nguyên nhân. Liên Vô Thương nhìn Ôn Hành liếc mắt một cái, hắn cảm thấy việc này khẳng định cùng Ôn Hành thoát không được can hệ, Ôn Hành nhặt một đoàn thoạt. Nhìn không tồi con thỏ thịt gặm một ngụm. Hảo, chúng ta liền đi trước nước trong loan, dù sao thời gian sung túc. Cửu Châu giới nơi nào có điểm đáng ngờ, bọn họ liền đi nơi nào, Thiệu Ninh nói. Không thục đi, Ôn Hành đem trong tay con thỏ thịt ném đến trong miệng mặt. Có quen hay không không sao cả, trọng điểm là, hả giận, hắn nếu không ăn chút con thỏ xin bớt giận, phỏng chừng buổi tối ngủ đều ngủ không tốt, không sai. Hắn lòng dạ hẹp hòi lên thời điểm so với ai khác đều lòng dạ hẹp hòi, Nam phố quảng trường Ly Trương. Sơ Trần bọn họ tòa nhà không xa, xuất phát thời điểm Trương Chí Sa bị lưu lại, Trương Chí Sa có oán khí. Hắn đối Trương Chính Hoàng oán giận, tam thúc công, vì cái gì các ngươi đều đi liền lưu lại ta? Nguyên lai phía trước Trương Chí Sa kêu tam thúc công thế nhưng không phải kêu Trương Sơ Trần. Thế ra thật là quá phiền toái, một đám sống được trường sinh đến nhiều, bối phận lung tung rối loạn, dù sao đem Ôn Hành ném đến Trương gia đi, hắn thường xuyên có thể thấy Mạo Điệt lão nhân đối thiếu niên kêu ra ra công công. Quá hỗn loạn, Trương Chính Hoàng lời lẽ chính đáng, Chí Sa, ngươi vẫn là cái hài tử, thành thành thật thật ở nhà chờ chúng ta, liền tính Trương Chí Sa là chính đại quang minh phi thăng. Ở Trương gia mặt khác phi thăng tu sĩ trong mắt, hắn đều là bối phận thấp nhất cái kia, chẳng sợ Trương Chí Sa ở tu chân giới cũng là nhất môn cửu đỉnh kiếm tu. Không gì dùng, trong nhà trưởng bối không được hắn đi ra ngoài. Đáng thương tiểu Trương đã bị lưu lại giữ nhà, buổi tối còn muốn đi thế những cái đó con thỏ sạn phân. Nghĩ đến đây, Trương Chí Sa cả người đều héo. Ôn Hành nghĩ nghĩ, lão Thiệu, nếu không ngươi lưu lại cùng Tiểu Trương luận bàn luận bàn. Thiệu Ninh, vì thế, đáng thương Thiệu Ninh cũng bị lưu lại giữ nhà. Trương Chí Sa hai con mắt đều sáng. Hắn đi theo Thiệu Ninh phía sau kiếm tiên trường kiếm tiên đoàn. Không trong chốc lát Thiệu Ninh đã bị hống đến thất điên bát đảo chỉ điểm Trương Chí Sa kiếm chiêu. Đi, Nam Phố trên quảng trường. Liên Vô Thương hỏi Ôn Hành nói. Ngươi như thế nào đem Thiệu Ninh để lại? Ôn Hành nói. Chính là cảm thấy này một chuyến không có gì nguy hiểm. Lão Thiệu đi cũng không có gì dùng. Còn không bằng ở nhà mang hài tử trên quảng trường Kỳ Mậu đứng ở một con thuyền nhỏ bên cạnh. Nhìn đến Liên Vô Thương thời điểm, Kỳ Mậu sửng sốt một chút, tiên tôn cũng phải đi sao? Liên Vô Thương gật đầu, U Đế làm ta nhìn xem Cửu Châu giới phong cảnh, Kỳ Mậu trong lòng âm thầm kêu khổ. Mặt ngoài lại xả ra tươi cười tới, tiên tôn có điều không biết, Liên Vô Thương nói, ta biết Kỳ Mậu bị ngạnh nói không ra lời. Vị này tiên tôn người Mỹ lời nói thiếu tính tình đại. Vẫn là đừng nói nữa. Hắn cao hứng liền hảo. Cứ như vậy, đi theo Liên Vô Thương phía sau Ôn Hành thành công hỗn thượng đi nước trong loan thuyền nhỏ thuyền. Nhỏ phá vỡ mặt nước chậm gì gì hướng về phía trước đi tới. Trên mặt nước sóng nước lóng lánh. Đúng là ánh nắng tươi sáng buổi sáng. Ôn Hành lại ngáp một cái. Rõ ràng chỉ là một đêm không ngủ. Chính là hắn vì cái gì sẽ cảm thấy giống một tháng không ngủ giống nhau. Liên tính linh khí tại thân thể giữa dòng chuyển vài vòng. Vẫn là xua tan không đi trong cơ thể mỏi mệt trên thuyền nhỏ 5 người. Kỳ Mậu Trương Sơ Trần Trương Chính Hoàng ở đầu thuyền. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương ở đuôi thuyền. Ôn Hành ngáp một cái lúc sau. Liên Vô Thương hỏi, mệt nhọc sao, ngủ một lát đi. Nói hắn nghiêng nghiêng ngồi ở thuyền nhỏ khoang thuyền chung, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình đùi, tạm chấp nhận một chút đi, Ôn Hành cười. Hảo, này nơi nào là tạm chấp nhận, này rõ ràng chỉ xa hoa nhất đãi ngộ a. Đầu của hắn nhẹ nhàng gác ở Liên Vô Thương trên đùi. Ngửi Liên Vô Thương hơi thở, hắn thức mau liền tiến vào mộng đẹp, Liên Vô Thương nhẹ nhàng đem Ôn Hành trên trán tóc dài đừng đến nhĩ sau. Nhìn Ôn Hành ngủ nhan, hắn không tự giác bật cười, Kỳ Mậu đều mau nứt ra. Hắn không phun không mau, bởi vậy cấp Trương ra hai cái kiếm tu điên cuồng truyền âm. Ai ra uy, này tiên tôn khẩu vị thật độc đáo a, thế nhưng tìm như vậy cái sửu bát quái đương lô đỉnh. Cũng không cảm thấy cách ứng, Trương Sơ Trần cùng Trương Chính Hoàng, huynh đệ, ngươi lời này đừng làm thanh đế nghe thấy. Bằng không bị ném xuống hỗn độn hải, đại gia cứu không được ngươi, Kỳ Mậu buồn bực không thôi. Ta như vậy anh tuấn mỹ mạo, tiên tôn thấy thế nào không thượng ta? Hai cái kiếm tu, huynh đệ, ngươi bảo trọng đi, Ôn Hành một giấc này ngủ một ngày một đêm. Liên Vô Thương liền tư thế cũng chưa biến quá, Ôn Hành ở hắn kết giới chung ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau ánh mặt trời tảng sáng thời điểm hắn mới tỉnh lại. Liên Vô Thương ôn nhu cười, tỉnh, Ôn Hành duỗi cái lười eo kéo qua Liên Vô Thương tay hôn hôn. Ân, tỉnh, mệt mỏi đi, thảo, người xấu xí nhiều tác quái. Buông ra cái tay kia, để cho ta tới, Kỳ Mậu hận ngứa răng, xem Ôn Hành ánh mắt đều không tốt. Hai cái Trương gia kiếm tu ở bên cạnh đà tọa, coi như không biết việc này. Ôn Hành nhan giá trị tuy rằng không tính là soái đến kinh thiên động địa. Nhưng là đi ra ngoài cũng có thể mê đảo một mảnh người đi. Nhớ trước đây ở Ngự Linh giới, có bao nhiêu cô nương tiểu hòa coi trọng hắn, khóc là phải gả cho hắn. Hắn cùng thanh đế ở bên nhau duyên trời tác hợp a. Kỳ Mậu ánh mắt đại khái có chút vấn đề, chỉ có thể nói, thẩm mỹ loại đồ vật này. Sai biệt quá lớn, 116 thuyền nhỏ ở thủy thượng chưa 8 ngày sau. Bọn họ rốt cuộc tới rồi trong truyền thuyết nước trong loan tiểu động thiên. Nói là tiểu động thiên, xa xa thoạt nhìn chính là một tòa ở trên biển cô đảo. Đảo nhỏ thoạt nhìn cũng không lớn, thoạt nhìn hoàng hô hô ở sắp nhập đảo địa phương. Ôn Hành bọn họ thấy được Cửu Châu giới phía trước bị phái ra tìm con thỏ đại quân. Cầm đầu chính là cái cao gầy hán tử. Hán tử sắc mặt có điểm phát thanh, đứng có loại lung lay sắp đổ cảm giác. Hán tử đối với Kỳ Mậu chắp tay. Kỳ tướng quân, ngươi đã đến rồi. Kỳ Mậu lông tơ dựng ngược. Lão vương ngươi làm sao vậy? Như thế nào nói chuyện thành như vậy? Trương Sơ Trần bọn họ đứng ở bên cạnh thở dài một hơi. Này tướng quân tên là Vương Minh Nguyệt, tuy rằng tên Thanh Phong Minh Nguyệt, nhưng lại là cái thật thật tại tại bạo tính tình. Tam câu nói không đối liền phải chửi má nó. Trương Sơ Trần mới vừa trở thành thủ vệ đại tướng thời điểm. Còn cùng hắn phát sinh quá xung đột, Vương Minh Nguyệt bệnh tật nói. Ta không có gì a, ta khá tốt a, ta cùng ngài nói a, cái này nước trong Loan Tiểu Động Thiên, hắn, anh, toàn hủy hoại nha, mọi người trợn mắt há hốc mồm, một đại nam nhân làm ra loại này bộ dáng tới thật sự thật ghê tởm. Huống chi hắn lại không đẹp không đáng yêu, đến, nhìn đến cái này tư thế, không ngừng Trương Sơ Trần bọn họ thở dài. Kỳ Mậu cũng ở thở dài. Lão Vương, ta đã biết, ngươi trước tiên ở bên cạnh nghỉ ngơi đi, đáng thương Vương Minh Nguyệt. Tìm xong rồi con thỏ liền biến thành mềm mại dịu ngoan tiểu nam nhân. Đều anh thượng, Ôn Hành nói, ta thật muốn làm mất đi tông đám kia thể tu nhóm đến nơi đây tới một chuyến, thật là quá thần kỳ. Đi một chuyến nước trong Loan, người liền thay đổi cái tính tình, Liên Vô Thương nhíu mày. Sách cổ ghi lại, có một loại lưỡng nghi trận có thể nghịch chuyển âm dương. Làm nhân tâm tính đại biến. Không biết nước trong Loan bên trong có phải hay không có lưỡng nghi trận. Ôn Hành nhìn Vương Minh Nguyệt phía sau trên thuyền nhỏ tu sĩ. Có người mặt ủ mày ê. Có nhân tinh thần phấn khởi. Có người bình tĩnh. Có người cuồng táo. Không biết này nhóm người có phải hay không cũng tính tình đại biến. Vương Minh Nguyệt hừ hừ nói. Cửu Thiên trước buổi tối, liền ở chúng ta sắp rời đi nước trong Loan thời điểm. Khi đó bầu trời ô trầm trầm, Kỳ Mậu không kiên nhẫn nói. Lão vương ngươi nói trọng điểm đi. Hắn đột nhiên hảo tưởng niệm cái kia một lời không hợp liền dậm chân lão vương. Cái này nương chít chít lão vương thật làm hắn táo bạo. Vương Minh Nguyệt ủy khuất nhìn Kỳ Mậu. Ngươi giống ta, Kỳ Mậu táo bạo gãi đầu phát. Ai con mẹ nó hung ngươi, ngươi có thể nói hay không nói cái trọng điểm. Vương Minh Nguyệt nói, thiên đột nhiên đen, chúng ta toàn bộ đều bị Tiểu Động Thiên cấp ném ra tới. Vương Minh Nguyệt thút tha thút thít nước. Nở trong chốc lát, ngày hôm sau, chúng ta vừa thấy, toàn bộ nước trong Loan đều biến dạng, bên trong linh khí loãng, thỏ thỏ đều chết sạch ra. Kỳ Mậu xua xua tay. Ta đã biết, lão vương ngươi mang theo đại gia về trước Cửu Châu giới đi. Vương Minh Nguyệt ủy khuất khóc ra tới. Ta không dám a. Vị nhân huynh này tâm tính đại biến. Đã thành nữ nhân, quá thả mơ siêu. Kỳ Mậu xoay người. Trương Sơ Trần bọn họ nhìn đến Kỳ Mậu hung hăng thở hổn hển mấy khẩu khí thô mới áp xuống cảm xúc. Kỳ Mậu đau đầu, hắn xin giúp đỡ nhìn về phía Trương Sơ Trần. Trương tướng quân, có thể hay không làm ngươi tướng sĩ hộ tống vương tướng quân bọn họ trở về? Lão vương bộ dáng này trên đường khẳng định muốn xảy ra chuyện. Trương Sơ Trần cùng Trương Chính Hoàng liếc nhau, như vậy đi Kỳ tướng quân, ngài đưa vương tướng quân trở về, ta cùng vương tướng quân không thân, hắn nhìn không quá muốn cho chúng ta hộ tống, chúng ta đi vào điều tra nguyên nhân, một khi có gió thổi cỏ lay. Chúng ta sẽ trước tiên nói cho ngài. Kỳ Mậu ngồi xổm bên cạnh hận không thể đem ra đầu đều cấp cao. Chọc, hắn ngẩng đầu nhìn mắt trông mong nhìn chính mình Vương Minh Nguyệt. Lại nhìn Trương Sơ Trần một hàng. Cuối cùng hắn ngoan hạ tâm. Hành, việc này liền làm ơn ngài. Nói hắn từ trong túi chữ vật móc ra mấy cây truy hồn hương nến đưa cho Trương Sơ Trần. Có cái gì dị thương? Trương tướng quân nhất định phải trước tiên nói cho ta. Trương Sơ Trần tiếp nhận này đó hương nến. Hắn thấp giọng nói, yên tâm đi, chúng ta nơi này có thiên tôn ở, nhất định không có việc gì. Kỳ Mậu trộm ngắm liếc mắt một cái Liên Vô Thương. Liên Vô Thương liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn. Kỳ Mậu chỉ có thể tiếc nuối thở dài. Như thế, liền làm phiền Trương tướng quân, cũng không biết này hai cái công chính tướng quân từ nước trong loan ra tới lúc sau sẽ biến thành cái dạng gì. Vương Minh Nguyệt hưng phấn cấp Kỳ Mậu dịch vị trí. Kỳ tướng quân, chúng ta trở về đi. Kỳ Mậu một bước nhảy đến Vương Minh Nguyệt bọn họ trên thuyền. Hắn cùng Trương Sơ Trần bọn họ chắp tay, liền mang theo hắn đại bộ đội mênh mông cuồn cuộn hướng Cửu Châu giới phương hướng đi đến. Một cái thuyền nhỏ chỉ có thể ngồi 5-6 người. Ôn Hành ở Cửu Tiêu giới thời điểm liền biết, trăm người tìm thỏ đại quân tệ ở hơn 20 điều trên thuyền nhỏ hướng phương xa đi vòng quanh. Chờ đến bọn họ hoạt đi ra ngoài rất xa thời điểm, Ôn Hành mơ hồ nhìn đến tại đây đàn thuyền nhỏ bên cạnh xuất hiện một cái điểm nhỏ. Nhìn như là một con thuyền lạc đơn thuyền nhỏ, mặt trên đứng một người, Liên Vô Thương thấy Ôn Hành hít mắt nhìn chằm chằm phương xa. Nhìn cái gì đâu, Ôn Hành nói, nhìn đến có một cái thuyền nhỏ lạc đơn, Liên Vô Thương xem qua đi. Không có a, ngươi nhìn lầm rồi đi. Ôn Hành lại nhìn, lần này quả nhiên nhìn không tới. Khả năng thật là hắn ảo giác đi, hiện tại chỉ còn lại có bọn họ 4 người. Thiên thời địa lợi, không bao giờ dùng trang. Trương Sơ Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi nhìn về phía Ôn Hành. Tán nhân, chúng ta vào đi thôi. Hắn phía trước chỉ nghe nói qua nước trong loan tiểu động thiên. Này vẫn là lần đầu tiên đến nơi đây tới. Hắn có điểm lo lắng. Nếu là hắn từ nhỏ động thiên ra tới lúc sau biến thành Vương Minh Nguyệt như vậy tính tình, thật là như thế nào cho phải. Bất quá nhìn đến đứng Liên Vô Thương cùng mi mắt cong cong Ôn Hành, Trương Sơ Trần lại khôi phục tin tưởng. Trương Chính Hoàng giá thuyền nhỏ chậm rãi xử hướng nước trong loan. Nước trong loan phụ cận có cái cảng, không quá lớn, giống cái hồ nước nhỏ giống nhau, có thể cất chứa 100 nhiều tao thuyền nhỏ bộ dáng. Cảng bên trong có một cái đơn giản cập bờ dùng đầu gỗ dựng mà thành. Có vài chỗ đầu gỗ đều lạn, cũng không biết là bao lâu phía trước tới tiểu động thiên tìm con thỏ người dựng Trương Chính Hoàng. Đưa bọn họ thuyền nhỏ hệ ở cập bờ đầu gỗ cây cột thượng. 4 người thân hình chợt lóe cũng đã đứng ở nước trong loan đại địa thượng. Này vừa thấy, Ôn Hành cảm thấy chính mình đi tới một chỗ vừa mới bị cây cấy quá thổ địa thượng. Toàn bộ nước trong loan đều bị người phiên cái đế hướng lên trời. Bùn đất cùng cục đá chung hỗn nứt gãy rễ cây, nơi này linh khí loãng. Này hẳn là Ôn Hành phi thăng lúc sau gặp được linh khí nhất loãng địa phương. Nước trong loan là một cái động thiên, chiếm địa chỉ có ngàn mẫu. Hình thái thoạt nhìn như là cái nòng nọc, một đầu đại một đầu tiểu. Ở bên trong còn có cái nho nhỏ hồ nước, nơi này đã từng cũng nên là một cái thế ngoại đào nguyên. Bằng không như thế nào có thể ở chỗ này tìm được con thỏ. Bất quá hiện tại đừng nói là con thỏ, ngay cả con thỏ phân đều tìm không thấy. Này nếu là có con thỏ, khẳng định đều bị chôn sống trên mặt đất. Có điểm thà mơ siêu, Ôn Hành cảm thán tiến lên, kết quả nhất dẫm đi lên. Hắn liền khóe miệng trừ trừ. Ai ra, Trương Sơ Trần bọn họ vội vàng vây lại đây. Tán nhân, ngươi làm sao vậy? Liên Vô Thương cũng quan tâm đi tới. Làm sao vậy? Ôn Hành nói, nơi này ta đã tới. Ôn Hành ngoắc ngoắc ngón tay, từ trong đất nhảy ra mấy cây thật nhỏ đạo mục bộ rễ. Đạo mục bộ rễ chặt đứt, ở Ôn Hành trong tay vặn vặn, như là màu đen con giun giống nhau. Ôn Hành nói, nơi này biến thành như vậy, hẳn là ta là mơ siêu, hắn rễ cây đều ở chỗ này. Nơi này còn tàn lưu đạo mộc hơi thở, lại cảm thụ, Ôn Hành xác định, ngày đó buổi tối ta chính là bị nhốt ở nơi này. Ôn Hành tiếng nói vừa dứt, Liên Vô Thương liền ngồi xổm trên mặt đất, hắn một bàn tay ấn đại địa, một cổ màu xanh lá linh khí tản ra, không trong chốc lát đại địa thượng liền xuất hiện một đạo uốn lượn tuyến, Liên Vô Thương nói. Xác thật là lưỡng nghi trận. Nước trong loan tiểu động thiên chính là lưỡng nghi trận một nửa trận pháp. Trận pháp đã không được đầy đủ, 4 người bay đến trên bầu trời cúi đầu vừa thấy. Chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện nửa bên thái cực đồ. Thái cực đồ đã có hư hao, chỉ có thể nhìn đến một nửa. Nước trong loan thổ địa đều bị về tại đây nửa cái thái cực đồ chung. Trên đất bằng cái kia nho nhỏ hồ nước thoạt nhìn như là âm dương nhãn, ôn hành nói. Này chỉ có một nửa a, còn có một nửa đâu? Trương Chính Hoàng nói, có thể hay không chìm vào đáy biển? Thương Hải Tăng Điền, loại này bỏ túi tiểu đảo ở hỗn độn hải thượng vốn dĩ liền phải chịu đựng ngày phơi gió thổi. Chầm đến trong biển đi thực bình thường, Liên Vô Thương lắc đầu. Trước mắt không rõ ràng lắm. Chúng ta đi xuống nhìn xem mơ siêu, rơi xuống đại địa thượng lúc sau. Ôn hành nói, ngày đó ta bị nhốt ở chỗ này, dùng rễ cây phiên biến chung quanh, vốn dĩ muốn tìm đến mắt trận phóng chính mình đi ra ngoài. Chính là ta không có thể tìm được, Liên Vô Thương thần sắc phức tạp nói. Ngày ấy, ngươi nói ngươi bị nhốt ở trong trận chừng mấy tháng, ta là tin. Lưỡng nghi trong trận thời gian tốc độ chảy vốn là chậm mơ siêu ngươi còn nhớ rõ thất sắc đài sen. Sao, đài sen chung một ngày, ngoại giới đã nhiều năm mơ siêu lưỡng nghi trận tuy không có đài sen như vậy lợi hại. Nhưng ở trong trận mấy tháng, bên ngoài đi qua một đêm, việc này cũng là có ôn hành cười. À, quả thực như thế à, ta còn tưởng rằng ta bị nhốt thời gian dài xuất hiện ảo giác. Không phải ảo giác liền hảo, ai, Vô Thương ngươi đừng khổ sở, ta này không phải hảo hảo sao? Liên Vô Thương tự trách nói, đều do ta, biết rõ ngươi đến thượng giới lúc sau gặp được người rất có khả năng là đã từng địch nhân. Ta còn như thế thiếu cảnh giác, hắn hẳn là một bước không rời canh giữ ở ôn hành bên người ôn hành. Cho Liên Vô Thương một cái ấm áp ôm, này như thế nào có thể trách ngươi? Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, địch nhân ở trong tối, loại chuyện này ai cũng không biết a. Lại nói, ta này không phải hảo hảo ra tới sao? Bọn họ hiện tại có thể khẳng định, U Đế là địch phi hữu, mặc kệ U Đế ở vào cái gì mục đích. Đã từng là ôn hành người nào? Hắn ở nhìn thấy ôn hành đệ nhất mặt khởi, liền đưa ôn hành tới rồi nước trong loan muốn giết chết ôn hành là không tranh sự thật. Liên Vô Thương cắn răng, ta sẽ tìm được hắn, trận pháp vận hành sẽ lưu lại dấu vết để lại. Liên Vô Thương nhất am hiểu chính là phá giải các loại trận pháp. Ở Trương Sơ Trần bọn họ xem ra vô cùng cao thâm phức tạp trận pháp rơi xuống Liên Vô Thương trong mắt, liền trở nên vô cùng đơn giản dễ dàng. Liên Vô Thương linh khí vung lên liền xác định đây là nửa cái lưỡng nghi trận. Hắn trước tiên ở dương mắt phụ cận tìm được rồi không gian thông đạo tan vỡ chứng cứ. Sau đó phát hiện rách nát tuyệt sát trận chứng cứ, Liên Vô Thương kinh hãi không thôi. Nơi này là lưỡng nghi trận âm trận. Âm trận vốn là sẽ làm nhân thần trí thác loạn tính tình đại biến. Phối hợp tuyệt sát trận sau hai trận cho nhau ảnh hưởng. Lực lượng so đơn độc sử dụng cường đại rồi mấy chục lần. Ở trong trận sẽ xuất hiện đủ loại ảo thuật cùng công kích thuật pháp. Khó lòng phòng bị, U Đế chính là đem ôn hành truyền tới nơi này. Đại nạn không chết ôn hành ở một mảnh trong bóng đêm liền dựa vào đạo mộc cung thân hình hắn ngăn. Cản một tháng, thẳng đến cùng phiên tuyệt sát trận, đem truyền tống thông đạo cũng cấp tan vỡ, khó trách ôn hành ra trận lúc sau thể xác và tinh thần. Mỏi mệt vẻ mặt buồn bực bộ dáng. Hắn nào biết đâu rằng chính mình cùng tử thần vài lần giao phong. Thiếu chút nữa liền trở về không được. Liên Vô Thương ngẫm lại liền nghĩ mà sợ. Ôn hành nhưng thật ra không có gì cảm giác. Hắn vội không ngừng an ủi Liên Vô Thương. Vô Thương, Vô Thương ngươi xem, ta không phải hảo hảo sao? Đúng rồi, ngươi nói lưỡng nghi trận. Cái này trận pháp làm gì? Lưỡng nghi trận không phải là cái nào có tật xấu tu sĩ làm ra tới chuyên môn dùng để mê hoặc. Người đi, Liên Vô Thương nói, lưỡng nghi trận lúc ban đầu sử dụng, là thay đổi âm dương. Người sống ở âm trận thượng sẽ tiến vào người chết quốc gia. Mà chết giả ở dương trận thượng có thể chết mà sống lại, Liên Vô Thương nói. Ta không cảm thấy cái này trận pháp một nửa kia chìm vào hỗn độn hải loại này cách nói. Ta cảm thấy, một nửa kia trận pháp bị người tách ra, ẩn nấp rồi, Trương Chính Hoàng nghi hoặc nói. chính là, một nửa âm trận liền lợi hại như vậy. Còn có một nửa dương trận giấu ở nơi nào mới có thể không bị người phát hiện. Tuy nói hỗn độn hải to lớn, hai trận cũng không thể ly đến quá xa đi. 117 lúc này, học bá Liên Vô Thương đưa ra chính mình ý kiến. Cửu châu giới đến nước trong loan, thuyền nhỏ đều phải ngồi 8 ngày. Như vậy lớn lên khoảng cách, vượt qua như vậy lớn lên hỗn độn hải. Xây dựng thông đạo người cần thiết muốn phi thường lợi hại, Liên Vô Thương nói. Tuy rằng vị trí thượng thoạt nhìn, nước trong loan đến cửu châu giới khoảng cách không tính xa. Cùng Huyền Thiên Tông đến Thanh Liên Châu khoảng cách không sai biệt là mơ siêu nhưng hỗn độn hải. Tình huống phức tạp, cùng hạ giới tình huống hoàn toàn không giống nhau. Hắn muốn nhanh chóng cấu trúc thông đạo, không phải ta khinh thường hắn. Hắn nếu là có năng lực này, liền sẽ không giấu giấu giếm giếm, chỉ dám ngầm âm ngươi. Ở không có thực lực dưới tình huống, hắn hẳn là mượn dùng nguyên bản lưỡng nghi trận liên hệ mới có thể nhanh như vậy xây dựng thông đạo. Đem ngươi truyền tống đến nơi đây, để u âm ôn hành sự tình làm Liên Vô Thương tức giận không thôi. Liên Vô Thương người này vừa giận thời điểm ngược lại sẽ hết sức bình tĩnh. Hắn bóp trận pháp một chỗ suy đoán qua đi. Lưỡng nghi trận mặt khác một bên ở cửu châu giới. Từ sự tình phát sinh lúc sau đến bây giờ có thể suy đoán ra. Đế U hẳn là còn ở phụ cận quan sát chúng ta ôn hành sừng sốt. À, Vô Thương ngươi làm sao mà biết được? Liên Vô Thương nói, ngươi đã quên, chúng ta vì cái gì sẽ tới nơi này? Ôn hành dùng hắn không quá thông minh đại não nghĩ nghĩ. Hắn thấy được Trương Sơ Trần. Trương Sơ Trần vội vàng xua tay. Tán nhân, đừng nhìn ta a, ta nhất định sẽ không làm loại sự tình này a. Ôn hành giờ khóc giờ cười. Trương gia chủ đừng khẩn trương a, ta này không phải suy nghĩ tiền căn hậu quả sao. Trương Sơ Trần nhược nhược nói. Người ánh mắt kia. Không biết còn tưởng rằng ta là chó săn, ôn hành cười. Tưởng cái gì đâu, ta là nghĩ đến, ngươi thu được kỳ mậu phù triện, nói tiểu động thiên không có, kia kỳ mậu là từ đâu biết được đâu. Hai cái khả năng, hoặc là vương minh nguyệt báo cho kỳ mậu, hoặc là đế u, ta cá nhân càng thiên hướng là đế u nói cho kỳ mậu. Bởi vì kỳ mậu lúc ấy nói chính là, u đến làm trương gia chủ tới. Chúng ta giả thiết, đế u ngay từ đầu liền biết trương gia chủ các ngươi thân phận. Nhìn đến chúng ta tới rồi cửu châu giới. Hắn liền tưởng một lưới bắt hết. Liên Vô Thương phân tích rất có đạo lý. Ngạnh sinh sinh đem đại gia kinh ra mồ hôi lạnh, ôn hành nói. Không xong, lão thiệu cùng trương gia hài tử còn ở cửu châu giới. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Liên Vô Thương nói, khó nói, đế u không quay về. Hắn sẽ truyền tin cho hắn các đại tướng. Nhiều như vậy thiên, Thiệu Ninh bọn họ cũng không biết thế nào, Trương Sơ Trần nói. Ta tin tưởng kiếm tiên thực lực. Nói nữa, Trương gia hài tử cũng không yếu, ôn hành cũng nói. Lão Thiệu người nọ thoạt nhìn ngây ngốc. Chính là hắn tâm nhãn cũng nhiều, Thiệu Ninh đời này chỉ đối hắn sư tôn toàn thân tâm tín nhiệm. Kết quả bị hắn sư tôn thọc cái lạnh thấu tim mơ siêu từ kia lúc sau. Thiệu Ninh tuy rằng vẫn là thực dễ nói chuyện, nhưng hắn thiện lương cùng mềm mại đều có mũi nhọn, ôn hành không lo lắng Thiệu Ninh, nếu đế u thật sự làm hắn thủ hạ đại tướng tập kích Thiệu Ninh bọn họ. Cửu châu giới khả năng sẽ trước tiên kiến thức nhu tình kiếm tiên uy lực Liên Vô Thương. Thần thức ở nước trong loan dạo qua một vòng lại một vòng. Hắn trầm ngâm nói, tìm con thỏ cũng là cái ngụy trang. Âm trận ở chỗ này khẳng định có hắn lý do, đến nỗi cái này lý do là cái gì, khẳng định không phải cái gì hảo lý do, những cái đó tính tình đại biến người, có chút giống là thất hồn chi chứng, tính tình đại biến bất đồng dĩ vãng. Xác thật như là thần hồn bị hao tổn trầm trạng, chỉ là mỗi người đều không giống nhau, ôn hành tùy ý nói. Đế U Tổng sẽ không thần hồn bị hao tổn yêu cầu dùng mặt khác tu sĩ thần hồn bổ toàn đi. Kia thật đúng là ăn gì bổ gì a. Nghe được ôn hành nói như vậy lúc sau. Liên Vô Thương buồn bã nói. Nói không chừng, thật đúng là như vậy, ôn hành nói. chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Từ Liên Vô Thương xuất hiện lúc sau. Ôn Hành thường xuyên hỏi chính là những lời này. Liên Vô Thương quả thực thành hắn người tâm phúc. Hắn định hồn liên, đã từng cái kia độc lập Ôn Hành lúc này chim nhỏ nép vào người thượng. Liên Vô Thương nghĩ nghĩ. Địch nhân ở trong tối. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ. Xem ra, chúng ta vẫn là muốn đi U Đế Hành Cung nhìn một cái, hắn nhưng thật ra muốn nhìn. Đế U rốt cuộc là người phương nào, cũng dám ám toán Ôn Hành. Bốn người từ lên bờ lúc sau đến bây giờ tra ra nguyên nhân. Đã qua đi hơn phân nửa ngày, bốn người hướng về cập bờ đi đến. Bọn họ muốn nhanh chóng trở về, trực tiếp giết đến Cửu Châu giới Đế U Hành Cung đi. Kết quả đi đến cập bờ thượng. Bốn người đều sửng sốt, nguyên bản có thể chịu tải bốn người thuyền nhỏ. Không thấy, Trương Chính to lớn ăn cả kinh, ta liền đem thuyền nhỏ hệ ở chỗ này. Như thế nào sẽ hảo hảo không thấy? Bốn người ở trên đảo thần thức thường thường sẽ vòng quanh tiểu động thiên vòng một vòng. Thế nhưng không ai phát hiện thuyền nhỏ không thấy. Ôn Hành nói, không hiếm lạ, Đế U có thể ám toán ta, tự nhiên có hắn thủ đoạn. Hắn tưởng đem chúng ta vây ở trên đảo nhỏ, Đế U mục đích thực rõ ràng, chính là như thế nào thoát khỏi khốn cảnh, từ nhỏ động thiên đến Cửu Châu giới cách chính là hỗn độn hải A. Liên tính dung tới thuyền nhỏ, đều phải 8 ngày mới có thể trở về A, cái này cũng chưa tính gặp được ác liệt thời tiết, nhiều ít đại năng thiệt hại ở hỗn độn hải. Này mấy người còn không có cái kia dũng khí độc thân sấm hỗn độn hải, thật phiền toái A. Ôn Hành nghĩ nghĩ, đột nhiên hắn trong đầu linh quang vừa hiện, vì thế hắn hứng thú bừng bừng bắt đầu phiên túi chữ vật, phiên cái gì đâu? Liên Vô Thương hỏi, Ôn Hành cũng không ngẩng đầu lên. Hắn nói, ta từ U Minh giới đi lên thời điểm, Đỗ Tử Nhân cho ta tam cây nến đuốc, nói hắn có mấy cái bằng hữu ở thượng giới, nếu là gặp được phiền toái, có thể tìm bọn họ hỗ trợ. Ta thử xem mơ siêu kết quả không ngã còn hào. Vừa lật nhảy ra tới một đống ngọn nến. Hồng bạch, ước chừng 7-80 căn. Ôn Hành trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn căn bản là phân không ra nào ba cái là Đỗ Tử Nhân giao cho hắn ngọn nến. Hắn hoang mang gãi gãi đầu phát. Ai, ta nhớ rõ ta đem ngọn nến đều phóng tốt a. Như thế nào sẽ đột nhiên nhiều như vậy ngọn nến? Hay là ta cho bọn hắn điểm hương nến thời điểm đem bình thường ngọn nến cấp phóng sai địa phương. Trương Sơ Trần bọn họ lau mồ hôi. Không sai a, đều phóng hảo a, này không phải sờ mó liền đào một đống ngọn nến ra tới sao? Còn muốn như thế nào nữa a, Ôn Hành nói. Không có biện pháp, chỉ có thể từng cây thử, hắn lấy một cây nến đỏ. Ngón tay một rúm liền bậc lửa đuốc tâm mơ siêu nến đỏ bốc cháy lên. Bốc lên một sợi thẳng tắp khói nhẹ, Ôn Hành vui vẻ, xem, chúng ta vận khí không tồi, này khói nhẹ thẳng tắp, nhất định là quỷ đế cấp truy hồn thơm. Ôn Hành đối với khói nhẹ nói, tại hạ tên là Ôn Hành, là quỷ đế Đỗ Tử Nhân bằng hữu, vị đạo hữu này, chúng ta hiện tại bị nhốt ở chín hạo giới ngoại nước trong loan tiểu động thiên thượng. Có thể hay không phiền toái ngài vươn viện thủ cứu giúp một phen. Khói nhẹ lượn lờ hướng về phía trước, Ôn Hành liên tục nói 3 lần lúc sau định liệu trước. Xem đi, này nhất định là chính thống truy hồn hương. Ta nhìn đến quá bọn họ điểm hương. Truy hồn hương yên chính là như vậy, kết quả Trương Chính Hoàng cầm một cây sáp ong đúc bậc lửa. Khói nhẹ cũng thẳng tắp lên rồi. Ôn Hành, này căn thoạt nhìn thực bình thường ngọn nến. Xem khói nhẹ bộ dáng, cũng là truy hồn hương a. Mặc kệ nó, Ôn Hành thò lại gần đem nguyên lời nói cấp lặp lại một lần, Liên Vô Thương cầm lấy một cây ngọn nến. Nhìn nhìn, kết quả hắn cũng bậc lửa, khói nhẹ lượn lờ còn đánh toàn nhi, Ôn Hành vừa thấy liền an tâm rồi. Này căn hẳn là không phải truy hồn hương, ngươi xem, yên đều không thẳng, Liên Vô Thương trần chờ nói. Nếu không, cũng nói một lần, điểm đều điểm mơ siêu, được chứ? Vì đạo lữ vui vẻ, Ôn Hành có thò lại gần đối với khói nhẹ nói 3 lần. Ôn Hành nói, kế tiếp chúng ta liền chờ đi, nhìn xem có hay không người sẽ đến cứu giúp chúng ta. Liên Vô Thương nói, không biết có hay không dùng, Ôn Hành xua xua tay. Xem vận khí đi, dù sao ta cảm thấy rất huyền, bốn người cứ như vậy ngây ngốc ngồi ở cập bờ thượng chờ đợi. Ôn Hành nhìn sắc trời, nhìn dáng vẻ phải đợi thật lâu, nếu không, chúng ta tìm điểm đồ vật vừa ăn biên chờ đi. Hắn trong túi trữ vật có không ít ăn. Trương gia tu sĩ nói lên cái này cũng vui vẻ. Phi thăng thời điểm không nghĩ tới có thể thu được vân trưởng lão lễ vật. Chúng ta vẫn luôn cẩn thận tồn đâu, Ôn Hành vui vẻ. Nhưng đừng gọi hắn vân trưởng lão. Chưa đủ lông đủ cánh đâu, tới rồi thái dương tây trầm thời điểm. Trên mặt nước sóng nước lóng lánh. Hải thiên nhất sắc vô cùng đồ sộ. Chính là, bọn họ chờ đợi cứu viện nhân viên vẫn là không xuất hiện, Ôn Hành nói. Chúng ta từ Cửu Châu giới xuất phát đến nơi đây đều hoa 8 ngày thời gian. Bọn họ tốc độ lại mau, cũng muốn quá mấy ngày đi. Nếu không chúng ta lại kiên nhẫn từ từ. Nói rất có đạo lý bộ dáng. Trương Sơ Trần bọn họ nghĩ nghĩ. Giống như xác thật là cái này lý, Trương Sơ Trần thở dài. Khác ta nhưng thật ra không lo lắng. Ta liền lo lắng để U đối kiếm thiên cùng Chí Sa làm khó dễ, Ôn Hành cũng lo lắng a. Chính là hắn càng tin tưởng Thiệu Ninh thực lực. Hắn cười nói, yên tâm đi, lão Thiệu không ngốc, mặt trời chiều ngã về tây. Mặt nước dần dần ám trầm hạ tới. Cập bờ biên tiểu bếp lò thượng hầm đại nồi sắt. Trong nồi xương khói lượn lờ, nhiệt cay đáy nồi ủng ục mạo phao phao. Này nhóm người thế nhưng ở cập bờ thượng ăn xong rồi cái lẩu. Ôn Hành trước ném mấy khối thịt thỏ đi vào, đã sớm tưởng như vậy là mơ siêu ăn xong này đốn con thỏ thịt. Hắn về sau sẽ tiếp tục ái con thỏ, đúng lúc này Ôn Hành mơ hồ thấy được hải mặt băng thượng xuất. Hiện ba cái tiểu hắc điểm. Ôn Hành giơ chiếc đũa chỉ hướng hỗn độn hải. Vô Thương, các ngươi xem, bên kia có phải hay không có tam tao thuyền nhỏ. Trương Sơ Trần cầm bội kiếm. Còn không biết là địch là bạn, vạn nhất là đế u phải tới ám sát đoàn đội. Chẳng phải là thàm, Ôn Hành híp mắt xem xét. Hắn còn bình tĩnh đem trong nồi nguyên liệu nấu ăn phiên cái phiên. Ta cảm thấy là bằng hữu tam tao thuyền nhỏ không sai biệt lắm đồng thời tới. Tập trung nhìn vào, thật đúng là người quen, chỉ thấy bên trái trên thuyền nhỏ đứng một cái áo vàng nữ tử. Khăn che mặt che khuất nàng mặt, đoan xem thân hình, đều có thể thấy được nàng là cái yêu nhã đoan trang cô nương. Ta tên là Minh Huyên, không biết vị nào là Ôn Hành Ôn đạo hữu. Trung gian cái này, là cái đầu bạc thiếu niên, trong tay giơ cái thuyền mái chèo đầy mặt không kiên nhẫn. Ta liền rời đi ngươi mấy ngày, ngươi liền phạm vào nhiều chuyện như vậy, ngươi có thể hay không cho ta tỉnh điểm tâm, thế nhưng là tiêu lệ, Ôn Hành suy nghĩ, hắn khi nào cầm tiêu lệ truy hồn hương, vì cái gì sẽ triệu hồi ra tiêu lệ, bên phải cái kia, càng quen thuộc, quá sử gián chi khóa lại áo choàng bên trong đối với Ôn Hành thẳng phất tay đâu. Điện hạ, ngài tìm ta, tam chi ngọn nến có thể đưa tới cái gì? Ôn Hành trước kia sẽ nói gì đều chiêu không đến. Hắn vẫn luôn đối U Minh giới đưa tin phương thức hoài nghi ngờ thái độ. Chẳng sợ sau lại chứng thực đây là đại năng chế tác truy hồn hương. Hắn đều cảm thấy này ngoạn ý không đáng tin cậy. Hiện tại hảo, điểm tam căn hương nến. Hắn thật sự đưa tới ba người. Ôn Hành đứng lên cười nói. Ba vị tới vừa lúc, cái lẩu vừa vặn, cùng nhau ăn lẩu a. Đứng ở trên thuyền nhỏ ba người cho nhau nhìn, tiêu lệ nhíu mày đối Minh Huyên nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Minh Huyên nói, ngươi đều ở chỗ này, vì sao ta không thể ở? Quá sử gián chi nhạc nói, hai vị không cần gặp mặt liền véo sao? Không nghĩ tới lại ở chỗ này tương ngộ, quen biết tức là duyên phận a. Tiêu lệ cùng Minh Huyên đồng thời đối quá sử gián nói đến nói. Ngươi câm miệng, quá sử gián chi sung sướng từ trên thuyền nhảy xuống đi. Cái lẩu ta thích, là cay đáy nồi sao? Nga, cái này nấu gãi đúng chỗ ngứa. Nói hắn đã tự giác tễ tới rồi Trương Sơ Trần bên cạnh. Xốc lên áo choàng lúc sau, Ánh vàng rực rỡ tóc dài thiếu chút nữa sáng mù trương ra hai cái kiếm tu đôi mắt. Minh Huyên lạnh lùng nói, nếu là biết ngươi ở chỗ này, ta liền sẽ không lại đây, Tiêu Lệ nói. Vậy ngươi hiện tại có thể lăn, Ôn Hành vội vàng hòa giải. Minh đạo hữu, đa tạ ngài trượng nghĩa ra tay tương trợ, ta chính là Ôn Hành, không nghĩ tới các ngươi sẽ đồng thời đã đến, Ôn Mỗ vô cùng cảm kích, nếu không ngại nói, cùng nhau tới ăn bữa cơm đi. Minh Huyên đối với Ôn Hành hành lễ, quấy dày, Ôn Hành cười nói, không không, là Ôn Mỗ quấy dày Minh đạo hữu. Minh Huyên từ nhỏ trên thuyền xuống dưới, nàng cũng thuần thục tễ tới rồi Liên Vô Thương bên cạnh. Minh Huyên, ngươi hảo, ta là Minh Huyên, Liên Vô Thương gật đầu. Ngươi hảo, ta là Liên Vô Thương, Tiêu Lệ đứng ở trên thuyền nhỏ nhíu mày. Ôn Hành cười, thất thần làm gì đâu. Mau xuống dưới ăn lẩu a, Tiêu Lệ đem trong tay thuyền mái chèo ném ở trong khoang thuyền. Hắn nhảy xuống thuyền nhỏ, ăn ăn ăn, trong đầu chỉ có ăn, sau đó. Hắn cũng thuần thục ngồi ở nồi bên cạnh thao nổi lên chiếc đũa, Ôn Hành cảm thấy. Ở ăn cái gì mặt trên, mặc kệ là thần vẫn là người, đều có cộng đồng chỗ tác giả có lời muốn nói. Xuân tác giả, cái kia, kỳ thật ta từ nhỏ liền làm không rõ bối phận vấn đề. Cho tới bây giờ, vẫn như cũ ma móng vuốt, đặc biệt hâm mộ cái loại này phân rất rõ ràng người A, Trương Chí Sa. Đó là bởi vì ngươi từ nhỏ không ở đại gia tộc ngốc quá. Tỷ như ta, vừa sinh ra cả ngày liền đối mặt liệt tổ liệt tông. Thói quen liền hảo tu chân giới bên trong bối phận thật hỗn loạn a. Lão Ôn, lúc này nói cái gì bối phận, tới ăn lẩu a. Wikidic Convert, hết chương.